Ở vùng ngoại ô thành phố Fukushima, có một ngọn tháp đá đặc biệt mang tên Tháp Lâu Đài Machikawa. Nó đứng lặng lẽ bên cạnh đường ray như một cột mốc âm thầm ghi lại một ký ức đau thương trong lịch sử. Trong mạng lưới đường sắt Nhật Bản, tuyến chính Tohoku từng giữ vai trò cực kỳ quan trọng. Hàng chục năm trước, đây là tuyến đường dài nhất của tập đoàn đường sắt quốc doanh Nhật Bản, gọi tắt là GNR, kéo dài từ ga Ueno ở Tokyo, xuyên qua toàn bộ vùng Kanto và Tohoku, cuối cùng kết thúc ở Aomori. Đây chính là tuyến vận tải huyết mạch nối liền Tokyo với Hokkaido. Ngày đêm có vô số chuyến tàu chở khách lẫn hàng hóa liên tục qua lại. Tỉnh Fukushima nằm ở đoạn giữa của tuyến đường này. Trong địa phận tỉnh có một khúc nối từ Machikawa đến Kanayagawa. Khi đó thì vẫn chỉ là đường đơn. Tuyến này uốn cong thành một khúc cua buộc tàu hỏa phải giảm tốc mỗi lần đi qua. Và chính nơi ấy đã trở thành bối cảnh cho một biến cố chấn động. Vào một đêm lễ hội cách đây nhiều thập kỷ, một đoàn tàu bất ngờ bị chật bánh mà không hề có dấu hiệu báo trước. Kết quả điều tra cho thấy đường ray đã bị con người cố ý phá hoại. Sau đó 20 nghi phạm lần lượt bị bắt giữ, nhưng đến nay vụ việc vẫn còn đầy rẫy những nghi vấn. Nó được xem là một trong những vụ án oan sai lớn nhất thời hậu chiến của Nhật Bản, vụ án Machikawa. Hôm nay hãy cùng vụ án có thật ngược dòng thời gian, mở lại sự kiện Machikawa 1949, vụ án đường sắt đã mảnh Nhật Bản suốt nhiều thập kỷ. Và trước khi bắt đầu nội dung, mong là sẽ nhận được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị và các bạn bằng một nút like cho video này. Ngày 17 tháng 8 năm 1949, đó là một ngày thứ tư. Khi màn đêm buông xuống, tiếng côn trùng rả rích vang khắp vùng quê Fukushima. Khắp nơi, người ta dựng trại thắp đèn chuẩn bị cho lễ hội thờ Bồ Tát Hư Không Tạng. Dòng người tấp nập thả đèn nước, đốt pháo hoa, cầu mong cho gia đình mình bình an. Sau bầu không khí náo nhiệt ấy, làng quê dần chìm lại trong tĩnh lặng. Rạng sáng hôm sau, một chuyến tàu đơn độc lầm lũi chạy trên đường ray. Đó là đoàn tàu số 412, được đầu máy hơi nước C51133 kéo từ ga Aomori, xuôi nam hướng về Tokyo Ueno. Khoảng 3 giờ 9 phút sáng, chuyến tàu đi qua vùng nông thôn Fukushima, tiếp dần đến đoạn đường Machikawa, Kanayagawa. Theo lịch trình bình thường, một đoàn tàu hàng số 159 đã phải đi trước khoảng một tiếng. Thế nhưng do bị hủy chuyến đột xuất, nên rốt cuộc chỉ còn tàu số 412 là chuyến duy nhất chạy qua đoạn đường này trong đêm định mệnh ấy. Khi đoàn tàu sắp lao vào khúc cua, tài xế vừa chuẩn bị giảm tốc thì bất chợt thân tàu rung mạnh, tiếp đến là tiếng kim loại xé rít đôi tai. Chiếc đầu máy hơi nước bất ngờ trượt khỏi đường ray, nhưng chú ý rồi lật sang một bên. Ngay sau đó, hai toa hành lý, một toa bưu chính và hai toa chở hành khách cũng lần lượt văng khỏi đường ray, lao thẳng xuống cánh đồng bên ngoài tuyến. Những toa còn lại kẹt cứng trên đường sắt. Tiếng va đập dữ dội khiến hành khách hoảng loạn, kêu thét và bị xô ngã. Khi đoàn tàu dừng hẳn, nhân viên tàu lập tức tổ chức sơ tán, đồng thời gửi tín hiệu khẩn cấp về các ga lân cận. 2 giờ sau, lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường, chuyển người bị thương tới bệnh viện. Quang cảnh tan hoang, đầu máy gần như bị úp ngược giữa ruộng, phần nóc cắm xuống đất, bánh xe chổng lên trời. Đau lòng nhất là trong buồng lái, một tài xế và hai phụ lái trẻ đã không qua khỏi. Cảnh sát tiến hành khám nghiệm hiện trường và sững sờ nhận ra đây rất nhiều khả năng không phải là tai nạn thuần túy, mà là hành vi phá hoại có chủ đích. Điểm xảy ra sự cố nằm trong một thung lũng thưa vắng, xung quanh chỉ có con đường nông thôn hẹp và ngoằn nghèo, khó lắm mới đủ cho một chiếc xe qua. Họ phát hiện hàng loạt bu lông đai ốc trên đường ray bị nới lỏng, các tấm nối bị tháo gỡ, rất nhiều đinh cố định đường ray bị nhổ bật, một thanh dài 25m đã bị gỡ ra và kéo lệch vị trí tới 13m. Trong điều kiện đêm tối lại đúng khúc cua, lái tàu gần như không thể nhận ra bất thường. Phía bên phải đường sắt là cánh đồng lúa rộng, nơi cảnh sát thu được một cây xà beng và một chiếc mỏ lết, nghi là dụng cụ gây án. Kế bên cánh đồng là gò đồi thấp tạo thành một thung lũng nhỏ rộng chừng 200m, không có nhà dân, rất thuận lợi để ẩn mình khi ra tay. Từ đó cơ quan điều tra kết luận đây là vụ án hình sự phá hoại đường sắt có chủ ý. Truyền thông đồng loạt đưa tin, sự việc nhanh chóng gây chấn động cả nước, bởi chỉ hơn một tháng trước, hệ thống đường sắt quốc gia đã liên tiếp chứng kiến hai biến cố nghiêm trọng, vụ Shimoyama và vụ Mitaka. Lần này do hiện trường nằm gần ga Machikawa, vụ việc được gọi là sự kiện Machikawa. Ba vụ án ấy về sau được xếp vào nhóm 3 vụ án bí ẩn ngành đường sắt quốc gia Nhật Bản. Nhật Bản, hậu Thế chiến thứ 2 chìm trong hỗn loạn kinh tế, tiền được in ồ ạt khiến đồng nội tệ mất giá, lạm phát leo thang dữ dội. Cùng lúc đó, thiếu thốn vật tư và thị trường rối ren khiến đời sống người dân vốn đã khó khăn lại càng thêm kiệt quệ. Nửa năm trước khi sự cố xảy ra, giới chức Mỹ tại Nhật khởi động chính sách George Line nhằm cứu vãn tình hình. Đây là gói cải cách kinh tế do nhà kinh tế Joseph Yoger soạn thảo, dựa trên thắt chặt tài khóa, kiểm soát nghiêm chi tiêu công để kìm lạm phát và ổn định vĩ mô, Kế hoạch này phát huy tác dụng nhưng cái giá người dân phải trả lại vô cùng đắt. Tác động trực diện nhất là làn sóng sa thải quy mô lớn để cắt giảm gánh nặng ngân sách. Chính phủ dự kiến cho thôi việc 280.000 công chức trên toàn quốc. Cùng ngày, đường sắt quốc gia Nhật Bản JNA chính thức ra đời. Và một nhân sự kỳ cựu tên là Shimo Yama Sadanori được bổ nhiệm làm tổng giám đốc đầu tiên. Vừa nhậm chức, ông lập tức nhận nhiệm vụ nặng nề, tinh giản gần 100.000 lao động trong hệ thống JNA, một con số chưa từng có tiền lệ. Tin tức lan ra đã châm ngòi phản kháng dữ dội, công nhân đường sắt liên tiếp đình công. Ở tuyến đầu đàm phán với công đoàn, Shimo Yama không chỉ hứng chịu áp lực khổng lồ mà còn bị tấn công đến mức chấn thương. Một tháng sau, ông gửi thông báo sa thải cho 30.000 công nhân đường sắt. Thế nhưng sáng sớm hôm sau, trên đường tới công sở, Shimo Yama bỗng mất tích. Rạng sáng ngày kế tiếp, người ta phát hiện thi thể ông trên đường ray, đã bị tàu nghiến qua. Tự vẫn hay bị sát hại thì đến nay vẫn chưa có lời kết. Vụ việc ấy được gọi là sự kiện Shimo Yama, mở đầu cho 3 vụ án bí ẩn lớn gắn với ngành đường sắt quốc gia Nhật Bản thời hậu chiến. Khi cả xã hội còn chìm trong hoang mang, tâm lý căng thẳng tiếp tục leo thang. Chưa đầy 2 tuần sau, vụ việc còn ly kỳ hơn. Sự kiện Mitaka lại bùng nổ. Tại ga Mitaka trên tuyến Chuo, một đoàn tàu không người lái bất ngờ lao đi mất kiểm soát, đâm thẳng vào dãy phố thương mại sát đường ray, khiến 6 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Khi ấy, cảnh sát đã bắt giữ nhiều nghi can, song chứng cứ vẫn tồn tại vô số điểm mơ hồ. Cùng lúc, nhiều nhóm công nhân khác cũng bị cắt giảm, mất nguồn sống, không thể trụ vững nên đã xuống đường biểu tình. Thậm chí, họ xông vào cả đồn cảnh sát để uy hiếp. Cuộc đấu tranh trở nên gay gắt và bầu không khí xã hội ngày càng ngột ngạt. Trong cùng giai đoạn, khắp nơi còn xảy ra nhiều vụ chật bánh tàu hỏa. Chính giữa bối cảnh đó thì sự kiện Machikawa bùng nổ. Vì hiện trường nằm trên tuyến đường sắt, công đoàn JNA lập tức trở thành đối tượng bị cảnh sát ngờ vực. Phạm vi điều tra nhanh chóng mở rộng sang một nhà máy lân cận, đó là nhà máy Toshiba Machikawa, nay là Kitashiba Electric, chuyên sản xuất thiết bị trạm biến áp, chịu ảnh hưởng nặng từ đợt cắt giảm nhân sự nên tâm lý chống đối từ công đoàn rất quyết liệt. Công đoàn Toshiba từng phối hợp với công đoàn đường sắt tham gia nhiều cuộc phản đối. Từ đó, cảnh sát giả định vụ trượt bánh là hành động câu kết giữa hai bên nhằm gây rối đối đầu chính sách sa thải. Một tháng sau ngày xảy ra vụ án, trong lúc lần theo một vụ khác ở Fukushima, cảnh sát đã bắt giữ một thanh niên, đó là Akama Kachumi, 19 tuổi, từng là công nhân đường ray, đã mất việc ngay từ đợt sa thải đầu trước vụ Shimo Yama. Sau đó, anh cùng với các thành viên công đoàn tham gia một hoạt động phản đối gọi là sự kiện Gadget và bị bắt tại chỗ. Công đoàn đã nộp 10.000 yên, khoảng 70 đô la Mỹ để bảo lãnh anh. Ra ngoài, Akama kiếm việc tại một tiệm bánh ở Fukushima. Thế nhưng chỉ một ngày trước khi vụ Machikawa xảy ra, anh từng nói với bạn rằng đêm nay sẽ có tàu trượt bánh, khiến cảnh sát đặc biệt chú ý. Trong 9 ngày kế tiếp, họ tiến hành thẩm vấn cường độ cao. Đến khi thành lũy tâm lý sụp đổ, Akama Kachumi đã nhận tội tham gia vụ Machikawa. Theo lời khai của anh, 2 ngày trước vụ trượt bánh, anh đã ghé trụ sở công đoàn đường sắt quốc gia và vô tình bắt gặp một cuộc họp kín. Đẩy cửa bước vào phòng, anh thấy vài cán bộ nòng cốt của công đoàn cùng người của công đoàn Toshiba đang ngồi bàn bạc. Một người nói thẳng ngày mai là lễ hư không tạng Bồ Tát, người sẽ rất đông, nếu tạo ra một sự cố tàu hỏa lúc ấy trong hỗn loạn sẽ khó lần ra thủ phạm. Chúng tôi đã mời công đoàn Toshiba hỗ trợ nhưng vẫn thiếu người nên muốn rủ cậu tham gia. Vì mắc nợ công đoàn khoản tiền bảo lãnh, Akama lật đầu đồng ý. Mọi người đồng ý là thống nhất giữ bí mật tuyệt đối, chuẩn bị chứng cứ ngoại phạm rồi bàn chi tiết cách làm tàu trượt bánh. Đến giờ hành động, công đoàn đường sắt và công đoàn Toshiba sẽ phối hợp ra tay. Nửa đêm, Akama theo hẹn lên đường tới vùng quê cách đường ray khoảng 10 km. Trước tiên gặp nhóm công đoàn đường sắt, họ cùng nhau đi bộ đến khúc cua gần ga Machikawa để điểm đoàn tàu buộc phải giảm tốc. Lát sau, nhóm của công đoàn Toshiba cũng tới, mang theo mỏ lết và xà beng. Đúng đêm đó, một chuyến tàu hàng dự kiến chạy qua bị hủy đột xuất, vô tình mở rộng khoảng thời gian trống cho họ. Cả nhóm liền ra tay nhổ đinh ray, thao tấm nối, bẩy đường dây dài. Mọi việc diễn ra trong khoảng nửa giờ. Khi cho rằng mức độ phá hoại đủ để khiến tàu chật bánh, họ tản ra rút lui nhanh chóng. Dựa trên lời nhận của Akama Kachumi, trong vòng một tháng, cảnh sát lần lượt bắt giữ 19 người, đều là thành viên của công đoàn đường sắt và công đoàn Toshiba. Trong số đó thì gồm 3 người phía đường sắt có Akama và 2 người phía đoàn Toshiba bị xem là người trực tiếp thực hiện kế hoạch nên bị thẩm vấn đặc biệt gắt gao. Thế nhưng càng điều tra, dấu hỏi càng hiện rõ. Akama sống cùng với bà ngoại, sau vụ việc cảnh sát lấy lời bà và lập một biên bản có điểm chỉ nội dung liên quan đến bằng chứng ngoại phạm của Akama, ghi rằng đêm hôm đó anh không về nhà, nhưng bà khẳng định là không hề nói như vậy. Hơn nữa, bà mù chữ không thể đọc được biên bản vì thái độ tin cậy của tài liệu này bị đặt dấu hỏi. Trong công đoàn đường sắt, 2 người bị cho là cùng Akama trực tiếp tham gia còn có Honda Noboru và Takahashi Haruo. Honda khai rằng đêm xảy ra vụ án uống say và ngủ suốt ở phòng trực của ngành, có người có thể xác nhận. Còn Takahashi mắc bệnh, hạn chế vận động, và với tình trạng ấy chuyển đi bộ 10km trong đêm tối, phá đường say gần như bất khả thi. Ngoài ra, những nghi can khác cũng lần lượt đưa ra chứng cứ ngoại phạm, chẳng hạn như Sato Hajime của công đoàn Toshiba, một cán bộ tổ chức lao động bị xem là người tham gia thực thi. Anh này khẳng định không dự họp kín nào, suốt ngày đều ở nhà máy Toshiba và còn dự một cuộc thương lượng nơi tất cả thành viên dự họp đều có thể làm chứng. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng có sự thông cung trước nên không thể chấp nhận. Sau thời gian thẩm vấn trong 20 nghi can tính cả Akama, 6 người nhận tội, đa số tuổi còn trẻ, 14 người còn lại một mực kêu oan. Dẫu vậy, tất cả đều bị khởi tố. 2 năm sau ngày xảy ra vụ án Machikawa được đưa ra tòa án địa phương Fukushima xét xử sơ thẩm. 20 bị cáo bị truy tố tội làm lật phương tiện gây chết người. Viện kiểm sát nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đề nghị tử hình đối với một nửa số bị cáo. Bị cáo phản bác rằng lời khai bị thu thập không đúng thủ tục, đồng thời xuất trình ngoại phạm. Qua thời gian nghị án, tòa tuyên trong 20 bị cáo có 5 người lãnh án tử hình, trong đó có Akama Kachumi bị xác định là nhóm trực tiếp thi hành kế hoạch. 5 người bị tù chung thân, 10 người còn lại lĩnh án hoặc có thời hạn. Đối mặt với phán quyết ấy, nhiều bị cáo xúc động mạnh, một mực khẳng định không hề tham gia vào nộp đơn kháng cáo. Họ còn cùng xuất bản tuyển tập Sự thật xuyên qua bức tường, nêu ra những điểm vô lý của bản án. Chẳng hạn như việc quá lệ thuộc vào lời khai và các nghi vấn về hung khí vẫn chưa được làm rõ. Nhiều nhà văn sau khi đọc tập sách đã bị cuốn vào vụ án, họ đăng bình luận trên báo khởi xướng các hoạt động hậu thuẫn, kêu gọi phiên phúc thẩm xét xử công bằng. Phiên phúc thẩm mở tại tòa án cấp cao Sendai, nơi hàng loạt nghi điểm mới được phơi bày ngay trước đêm tai nạn xảy ra ở thị trấn Kana Yagawa, cửa hàng kimono Otsuki xảy ra vụ trộm bất thành, địa điểm chỉ cách hiện trường không xa. Sau đó, cảnh sát tiến hành lập phong tỏa khẩn cấp quanh khu vực, trong đó có cả đoạn tuyến nơi xảy ra lật bánh, thế nhưng không ai phát hiện điều gì bất thường. Bên cạnh đó thì còn có những tình tiết không hợp với lời khai của Akama Kachumi, khiến độ xác thực của lời thú nhận bị nghi ngờ, thậm chí dấy lên khả năng bức cung. Thứ nhất là Akama nói nhóm của anh đi bộ tới hiện trường đã đi ngang qua lều gác của trạm tín hiệu Nagaigawa, nhưng người trực không hề nhìn thấy họ. Xét bối cảnh lễ hư không tạng diễn ra đêm ấy khiến an ninh dọc tuyến siết chặt, mâu thuẫn này càng khó giải thích. Thứ hai là Akama chỉ thừa nhận tháo một phần tấm nổi ray. Theo đánh giá chuyên môn, chỉ bấy nhiêu không đủ để làm tàu lật. Ở phiên phúc thẩm, công tố đưa thêm một tấm nổi khác là chứng cứ bổ sung. Tuy nhiên, tấm bổ sung này bị uốn cong trong khi tại hiện trường sử dụng loại thẳng. Sự bất nhất ấy lại thổi bùng hoài nghi. Sau thời gian thụ lý, tòa án cấp cao Sendai tuyên chẳng án 3 bị cáo, nhưng vẫn giữ nguyên tội với 17 người còn lại. Kết quả này khiến lực lượng ủng hộ thất vọng, họ liên tiếp viết bài phản biện. Có người kể rằng trong phiên tòa, khi chạm ánh mắt với bị cáo, họ đã đọc đi đọc lại tuyển tập của các bị cáo và cảm nhận sự chân thành, vì vậy họ tin những con người ấy vô tội. Song cũng vì phần đông là giới cầm bút, họ bị mỉa mai là ngây thơ kiểu văn nhân. Xét xử phải để cho thẩm phán chuyên nghiệp, không thể dựa vào cảm xúc. Dù vậy, những người bị kết tội vẫn lên tiếng, trao đổi bưu thiếp và thư từ với gia đình, bạn bè, người ủng hộ. Họ bày tỏ tâm tình, chia sẻ quan điểm về vụ án và các vấn đề xã hội chạm tới trái tim ngày càng nhiều người, đặc biệt là giới sinh viên. Làn sóng tự nguyện gia nhập đội ngũ hỗ trợ lan rộng, tổng cộng hơn 10.000 bưu thiếp và 5.000 lá thư đã được trao đi, kết lại thành một đòn bẩy cho thay đổi. 5 năm trôi qua, một diễn biến khó lường xảy đến. Nhóm bảo chữa bất ngờ nhận một lá thư nặc danh. Người viết khẳng định có 7 người thực sự dính líu tới sự kiện Machikawa và họ liên hệ với một tổ chức chính trị. Dấu bưu ghi địa chỉ gửi ở quận Achuka, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi. Bức thư ném thêm nghi vấn, mở ra khả năng cho toàn bộ vụ án. Cùng lúc đó thì nhờ sự nỗ lực bền bỉ của các nhóm ủng hộ, những điểm mờ của hồ sơ vụ án cũng thu hút sự chú ý rộng khắp. Nhiều giới, nhiều tầng lớp tham gia phát động trên toàn chiến dịch cứu các bị cáo Machikawa, thậm chí là được nhận sự quan tâm quốc tế. So với các vụ tương tự, quy mô này nổi bật, chính thống và chính tiếng nói xã hội mạnh mẽ ấy đã tạo ra một bước ngoặt cho vụ án. Một năm sau thời khắc trung thẩm mong đợi bấy lâu điểm mặt, tòa án tối cao Nhật Bản ra phán quyết quan trọng hủy bản án phúc thẩm của tòa án cấp cao Sendai và trả hồ sơ để xét xử lại. Quyết định này trở thành bước ngoặt của sự kiện Machikawa. Trong thời gian chờ tái thẩm, sự chú ý của công chúng đối với sự kiện Machikawa vẫn tăng không ngừng. Tháng 2 năm 1961, bộ phim sự kiện Machikawa do Yamamoto Sachuo đạo diễn ra mắt. Dựa trên lời khai của Akama Kachumi cùng hồ sơ xét xử sơ thẩm phúc thẩm, tái hiện chân thực toàn bộ diễn biến vụ án. Kinh phí sản xuất lên tới 45 triệu yên, khoảng 300.000 đô la Mỹ, toàn bộ do người dân quyên góp. Quá trình làm phim còn có đông đảo quần chúng tham gia. Ở cảnh cuối quay trước tòa nhà cấp cao Sendai, có 2.000 người từ Fukushima, Tokyo và Kanagawa làm diễn viên quần chúng, một hình ảnh cho thấy mức độ quan tâm và hậu thuẫn rộng lớn của xã hội. Việc phim công chiếu đã thổi bùng lên tiếng nói đòi công lý. Sau đó, tòa cấp cao Sendai chính thức mở phiên tái thẩm. Tại tòa, hai chứng cứ mấu chốt được công bố. Thứ nhất là một bút ký lâu nay chưa từng được công bố của phía công tố gọi là Suwa Shoki, do trợ lý trưởng phòng hành chính của Toshiba ghi chép thuật lại một cuộc thương lượng lao động và quản lý. Thời điểm cuộc họp này trùng khớp với khoảnh khắc mật đàm mà Ackerman nói đã vô tình bắt gặp. Bút ký nêu chi tiết phát biểu của từng người, đặc biệt là xác nhận của Sato Hajime, công nhân Toshiba từng bị xem là một trong những chủ mưu có mặt tại buổi thương lượng. Kèm với nội dung phát biểu cụ thể, tài liệu này bị cảnh sát tịch thu ngay trong năm xảy ra vụ án và chỉ được tình cờ hé lộ qua một cuộc phỏng vấn báo chí, trở thành đầu mối quan trọng minh oan cho Sato Hajime. Chứng cứ thứ hai liên quan đến dụng cụ gây án mà cảnh sát xác định là vừa không đủ chức năng, vừa mập mờ nguồn gốc. Xà beng và mỏ lết được nói là tìm thấy ở ruộng lúa gần hiện trường, nhưng không nói rõ là ai phát hiện và không ai đứng ra nhận. Cảnh sát cho rằng chúng bị đánh cắp từ kho của quân đội quản lý đường ray Gamachikawa, vốn là dụng cụ bảo trì tiêu chuẩn của ngành đường sắt quốc gia. Thế nhưng tình trạng thực tế của các dụng cụ lại mâu thuẫn với lập luận ấy. Đầu xà beng khắp các ký tự là X và Y, phần móc còn vết sơn xanh lục và đỏ son, trái quy cách sử dụng của với GNA, thường không khắc chữ và sơn. Chiếc mỏ lết cũng đầy nghi điểm, dài khoảng 24cm, được nói là chiếc duy nhất trong kho, nhưng gần như mới nguyên, không có vết trượt khi thấy vặn đại ốc. Kích cỡ lại chỉ bằng một nửa mỏ lết tiêu chuẩn của GNA, không thể ôm vừa đại ốc tại mối đầu dây. Dẫu có nhiều điểm bất hợp lý, nhưng những vật này vẫn được liệt vào chứng cứ quan trọng. Tuy nhiên, ngay giữa quá trình tái thẩm, phía công tố đột ngột thay đổi. Họ đưa ra một chiếc mỏ lết nhỏ khác, nói rằng đó mới là hung khí thật, được thu giữ từ kho sau khi xảy ra án, nhưng bị bỏ quên trong đồn nên chưa xuất trình. Luật sư chất vấn khả năng ngụy tạo vật chứng, đồng thời chỉ ra kích cỡ chiếc mỏ lết này vẫn không khớp chuẩn của GNA. Sự bất nhất ấy càng làm giảm độ tin cậy của bằng chứng mỏ lết. Sau khi rà soát lại toàn bộ chứng cứ, phiên tòa kéo dài nhiều năm cuối cùng cũng đi đến kết quả. Toàn cấp cao Sendai tuyên vô tội cho cả 20 bị cáo trong bản án tái thẩm. Phán quyết này được công chúng rộng rãi thừa nhận. Tuy vậy, các thẩm phán đã ra phán quyết bị giáng chức sau đó với lý do không rõ ràng. Phía công tố kháng nghị, 2 năm sau tòa án tối cao Nhật Bản ra phán quyết trung thẩm giữ nguyên án kết luận vô tội. Hôm ấy truyền hình dựng sóng tường thuật trực tiếp trước tòa tối cao, phát đi khoảnh khắc lịch sử trên toàn quốc. Sau 14 năm, 20 bị cáo rốt cuộc được dự oan. Ngay khi bản án cuối cùng được vang lên, nước mắt đã trào nơi khóe mắt họ. Mọi người chụp chung một tấm ảnh, trên gương mặt ai nấy đều là vẻ nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Những nhóm ủng hộ cũng tự nguyện tụ tập ngoài sân tòa, hò reo chúc mừng họ. 15 năm sau ngày xảy ra vụ án, theo bộ luật hình sự Nhật Bản khi đó, thời hiệu truy tố đã mãn. Ngay bên cạnh đường ray gần nơi tai nạn, người ta tổ chức lễ tưởng niệm chung. Hơn 100 người, từ điều tra viên đến thân nhân các nạn nhân, cúi đầu mặc niệm dâng hoa tiễn biệt. Cùng năm ấy, tuyến chính Tohoku được mở rộng thêm đường, hoàn tất cải tạo sông tuyến. Điểm xảy ra tai nạn trở thành điểm tuyến xuống hiện nay. Phía đường sắt quốc gia dựng bia tưởng niệm và tượng quan âm ngay tại hiện trường để bày tỏ lòng thương nhớ. Cách đó khoảng 200m dọc tuyến lên, một tháp kỷ niệm gọi là tháp Machikawa cũng được xây nên. Thân tháp cao vút nổi bật giữa không gian, khu vực xung quanh cũng quy hoạch thành công viên tháp tưởng niệm Machikawa, vốn là chốn nghỉ chân, lại vừa là nơi người dân địa phương hồi tưởng. Về mặt pháp lý, sự kiện này trở thành hồ sơ treo. Năm 1970, một người tên là Najima Tachijiro lên tạp chí Asahi Gaino tự xưng là hung thủ của vụ án. Ông ta kể tỉ mỉ việc nhận lệnh từ một tổ chức bí mật, tham gia toàn bộ quá trình thao dỡ đường dây. Ngay trước khi xảy ra sự việc, ông bị quân đội Mỹ đưa đi cùng với các thành viên tổ chức, chuyển tới Fukushima rồi dùng dụng cụ chuyên dụng phá hoại tuyến đường dây. Tuy nhiên, mốc thời gian trong lời kể không khớp với thực tế vụ án nên bị nghi ngờ. Một tiểu thuyết gia trinh thám lại nêu giả thuyết khác là người gửi bức thư cho nhóm bào chữa mới là thủ phạm thực sự. Theo ông, giọng điệu trong thư mang đậm màu sắc quân sự, lại hai lần nhắc đến cụm từ với tư cách là người Nhật. Từ đó ông suy đoán người viết có thể là một người Nhật hồi hương, mang bất mãn chính trị nên lên kế hoạch gây án. Nhưng rồi không nỡ nhìn người vô tội bước lên đoạn đầu đài, nên vì lương tri mới viết thư thú nhận gián tiếp. Trong dân gian còn lan truyền một giả thuyết táo bạo hơn là quân đội Mỹ và cảnh sát đã cùng nhau gian dựng một âm mưu nhằm đổ vấy trách nhiệm lên đảng phái đứng sau các công đoàn, kích động phẫn nộ xã hội để hợp thức hóa việc đàn áp phong trào công nhân, qua đó tiếp tục các chính sách sa thải quy mô lớn. Người ta kể rằng Akama Kachumi lúc đầu kiên quyết chối tội, nhưng phải chịu hết đợt này đến đợt khác tra tấn. Các điều tra viên dụ dỗ anh nhận tội, bảo rằng phía sau còn có kẻ cầm đầu lớn hơn nên dù thú nhận cũng không bị xử nặng, rồi liên tục gây sức ép, kích động thù hằn với cán bộ công đoàn, thậm chí đe dọa. Bị dồn nén tứ bề, Akama sau cùng đã làm theo kịch bản mà phía cảnh sát chuẩn bị sẵn, đưa ra lời nhận tội trái sự thật, trong khi đó những mảnh bằng chứng khác cũng dần lộ diện. Trước hết là vụ Machikawa thực sự là có 3 nhân chứng. Một người tên là Sato Kinshaku là cư dân trong vùng, kể lại rằng vào thời điểm xảy ra vụ án, khi đi qua con đường nông thôn sát đường sắt, ông đã nhìn thấy hai người cao lớn đang tháo ray. Trên đường về, ông bị bám theo và đe dọa rằng nếu hé lộ ông sẽ bị đưa ra tòa án của Mỹ. Sato kinh hãi, chẳng bao lâu sau thì có một người lạ đến tận nhà triệu ông tới trung tâm tình báo quân đội Mỹ. Cảm thấy vận nguy khốn cận kề, ông bỏ về Yokohama ở nhờ nhà em trai làm phu xe kéo xe ba gác để ẩn danh. Thế nhưng nửa năm sau ông đột ngột mất tích, về sau thi thể được tìm thấy dưới sông. Em trai ông vội tới nhận nhưng thi thể đã bị hỏa táng. Vụ việc được khép lại bằng kết luận chết đuối do tai nạn. Ngoài ra còn có hai nhân chứng khác chính là kẻ trộm. Lợi dụng kẽ hở lễ hội thì họ tìm cách đột nhập cửa hàng kimono ở thị trấn Kanagawa để trộm cắp nhưng bất thành. Cửa hàng này cách hiện trường không xa, khi bỏ chạy men theo con đường nông thôn được sát đường ray. Họ kể rằng khoảng 2 giờ rưỡi sáng đã nhìn thấy 9 người cao lớn vạm vỡ vội vã rời đi. Tất cả mặc đồ sẫm, tay không, bước chân hầu như không phát ra tiếng. Bầu không khí rợn rợn khác thường. May mắn là cả hai không bị phát hiện và cụm từ người cao to lúc bấy giờ là cách người dân Nhật gọi lính Mỹ. Thêm nữa thì một đoàn tàu hàng số 159 vốn dự kiến là chạy ngang hiện trường trước khi xảy ra vụ án đã bị hủy đột ngột, vô tình tạo ra khoảng trống cho thời gian hành vi phá hoại đường ray. Quyết định kiểu này rất đáng chú ý là khi Nhật Bản đặt dưới sự chiếm đóng của quân đội Mỹ, quyền quản lý tối cao với giao thông vận tải ở trên thực tế là nằm trong tay của Bộ Chỉ huy tối cao. Với họ cho tàu tạm ngừng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ở một phía khác thì đối với những người bị vu oan là đã đi qua trình biến cố ấy, được minh oan không đồng nghĩa với mọi thứ khép lại. Khởi kiện đòi bồi thường, nhà nước yêu cầu trách nhiệm bù đắp cho những người thiệt hại do án oan. Cuối cùng tòa phán là nhà nước phải bồi thường. Về sau họ trở lại vị trí công tác cũ, một số người vẫn tiếp tục dấn thân cho quyền lợi công nhân. Trong số bị cáo thì Sato Hajime, sau khi được tuyên vô tội, ông tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ án oan. Bằng sách vở, ông trình bày quan điểm về vụ án, lên tiếng góp mặt trong các phong trào dân sự kêu gọi tái thẩm. Sau này ông còn dự meeting của sự kiện Sayama. Vụ việc xảy ra đúng năm Sato Hajime và những người khác được tranh án. Ông cũng là một trong các án oan tiêu biểu thời hậu chiến ở Nhật. Tại các buổi vận động tái thẩm, ông kể câu chuyện của chính mình, kêu gọi xã hội quan tâm đến công lý tư pháp. Đến kỷ niệm 50 năm sự kiện Machikawa, công đoàn CIA dựng một tấm bia ngay tại hiện trường khắc dòng chữ âm mưu không bao giờ quên sự kiện Machikawa. Bia ghi, kính dâng lòng tôn trọng đến những bậc tiền bối đã bị ngụy tạo chứng cứ, thậm chí màn án tử, nhưng vẫn kiên cường đấu tranh suốt 15 năm. Cầu nguyện cho người đã khuất được yên nghỉ, và một lần nữa lập lợi thế hòa bình, dựng nên bia kỷ niệm thứ 50. Nhiều năm sau thì vẫn có những bị cáo năm xưa tìm về nơi đây, nhớ lại những quãng đời cũ. Phong cảnh hiện trường hầu như không thay đổi, ruộng lúa sơn đồi thì vẫn ôm lấy đường sắt, xa xa một cây cầu cạn mới in bóng dấu ấn thời gian đổi thay. Trên Tohoku Main Line, những đoàn tàu vẫn miệt mài qua lại, sự thật như làn gió khi tàu lướt tới, chạm vào rồi vụt đi, khó mà nắm bắt trọn vẹn. Cảm ơn các bạn đã nghe câu chuyện ngày hôm nay trên Vụ Án Có Thật, và trước khi rời đi mong các bạn ủng hộ Vụ Án Có Thật thêm một nút like và chia sẻ câu chuyện này đến nhiều người hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.